Sau khi tôi chết, Omega Bạc Tình phát cuồng rồi. Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thức Chu không bị thương nặng lắm. Cô được chuyển từ phòng cấp cứu sang phòng bệnh bình thường. Bác sĩ phụ trách nói rằng cô đã không còn vấn đề gì nghiêm trọng. Chỉ là bị chấn động não nhẹ, sẽ không gây tổn hại lớn cho cơ thể. Nhưng thời gian hồi phục có thể kéo dài. Nếu không yên tâm, có thể ở lại bệnh viện thêm một thời gian nữa. Trần nữ sĩ rất lo lắng cho tình trạng của Tống Thức Chu. Lập tức quyết định để Tống Thức Chu ở lại bệnh viện lâu hơn. Tiểu Triệu ban đầu không biết việc Tống Thức Chu bị thương. Cô chỉ biết tin qua bản tin trên TV về vụ nổ. Ban đầu cô không liên kết vụ việc này với sếp của mình. Nhưng khi gọi thử cho Tống Thức Chu mà không ai bắt máy, cô mới nhận ra rằng rất có thể nhân vật trong vụ nổ chính là Tống Thức Chu. Tiểu Triệu sợ gần chết. Sếp ơi, cô không sao chứ? Sao lại có vụ nổ bất ngờ như vậy? Nếu biết nguy hiểm như thế này, tôi đã không gợi ý cô tham gia cái hội nghị Hoa Quốc kia. Tống Thức Chu cười cười, không định kể cho Tiểu Triệu nghe về những xung đột giữa cô và Phùng Ngọc. Cô nghĩ hơi xa rồi đấy. Việc tổ chức hội nghị Hoa Quốc và vụ nổ chẳng liên quan gì đến nhau cả. Chẳng lẽ cô có thể tiên đoán được chuyện gì sẽ xảy ra sau đó? Tôi không sao đâu, mấy ngày nữa tôi sẽ quay lại studio làm việc. Thế nào, dạo này cô có làm việc chăm chỉ không? Tiểu Triệu vội vàng trả lời. Đương nhiên là có rồi sếp, tôi sẽ gửi cho chị doanh thu của cửa hàng mấy ngày qua. Cô vừa nhận giải thưởng tân binh ở hội nghị Hoa Quốc. Từ ngày thông báo tin tức, đơn đặt hàng của chúng ta tăng vọt luôn. Gần đây cửa hàng buôn bán rất tốt, kèm theo số liệu doanh thu là một đoạn tin tức, với hình ảnh là bức ảnh Tống Thức Chu trò chuyện với bậc thầy Triều. Chú thích là, studio đã khai trương gần nửa năm, vốn không mấy nổi bật. Nhưng giờ đây cuối cùng cũng có dấu hiệu tăng trưởng đột biến. Tống Thức Chu khá vui, còn Tiểu Triệu thì càng thêm phấn khởi. Cảm giác như cổ đông ban đầu có ý thức vậy. Không bao lâu nữa, chúng ta có thể mở thêm chi nhánh. Tống Thức Chu cười nhẹ, nghe hay đấy. Sau khi cúp máy, Tiểu Triệu lại gửi thêm một đoạn dài kể về những chuyện thú vị xảy ra trong cửa hàng mấy ngày qua. Đằng sau, ai đó không chịu nổi nữa mà quấn lấy cổ Tống Thức Chu. Mùi hương ấm áp của Nguyệt Quế thoang thoảng như xen lẫn chút chiếm hữu. Tống Thức Chu quay đầu lại, thấy em nói chuyện với người khác mà không để ý đến chị. Chị lại khó chịu à? Tiểu thư Bạch cắn môi, thành thật gật đầu. Tống Thức Chu véo nhẹ vào má cô ấy, hỏi, thế chị định làm gì? Tiểu thư Bạch giống như một con thú nhỏ, rúc vào trước ngực cô. Chị sẽ tự kiểm điểm bản thân. Tống Thức Chu khẽ gật đầu, giơ tay vuốt tóc chị ấy. Không phải người giả trên tờ giấy, những tật xấu nhỏ của Bạch Nhược Vi khó mà sửa ngay lập tức. Nhưng Tống Thức Chu rất giỏi trong việc sửa những thói quen xấu. Khi Tiểu Bảo mới nửa tuổi, nó hay giữ đồ ăn cho riêng mình. Sau khi Tống Thức Chu trao đổi thân thiện với nó, Tiểu Bảo từ đó không mắc phải tật này nữa. Cô vuốt tóc dài của Bạch Nhược Vi, hương thơm của hoa đêm thoang thoảng như một phần thưởng. Mái tóc trắng mềm mại quấn quanh ngón tay cô như muốn lưu lại và không nỡ rời đi. Pheromone của tiểu thư Bạch dần trở nên yên tĩnh. Đôi môi chị lướt nhẹ bên tai Tống Thức Chu, giọng điệu êm ái, Thúc Chu. Chị nghĩ bây giờ em rất giỏi làm gián đoạn phép thuật đấy. Giọng điệu đầy oán trách khiến Tống Thức Chu bật cười. Cô quay lại, kéo Bạch Nhược Vi đến gần và hôn một cái. Nụ hôn không quá sâu, nhưng người kia đuổi theo môi cô, liên tiếp hôn vài lần. Những tiếng bốp bốp trong trẻo khiến mặt Tống Thức Chu đỏ bừng. Tiểu thư Bạch tựa đầu vào vai cô, giọng nói khẽ vang lên. Thúc Chu, nếu em định mở chi nhánh, chị có thể làm quản lý không? Tống Thức Chu nhướng mày, giữa A và B chọn một góc không nhọn. Nghe lén em nói chuyện à, được thôi. Tiểu thư Bạch, chị muốn bị phạt như thế nào đây? Đôi mắt xanh nhạt của Bạch Nhược Vi khẽ rung lên. Chị không ngờ rằng người này lại vô lại đến thế. Im lặng nép vào lòng cô. Người đáng bị phạt là Tống Thức Chu. Nhưng chị lại cứ chạy vào lòng Tống Thức Chu. Chẳng phải tự tìm đến khổ sao? Nhưng trước Tống Thức Chu, Bạch Nhược Vi luôn muốn tự nguyện lao vào vòng tay đó. Tống Thức Chu hài lòng vuốt một lọn tóc dài của chị ấy. Chị muốn làm quản lý để tạo cơ hội cho mối tình công sở à? Tiểu thư Bạch gật đầu. Chị muốn ngày nào cũng ở bên em. Nói xong, đôi mắt xanh nhạt trở nên sâu thẳm hơn. Giọng nói đầy sự kiên trì và quyến rũ. Cô đeo một sợi dây chuyền mảnh trên cổ. Đồ trang sức bằng vàng vốn dĩ không hợp với khí chất của Bạch Nhược Vi. Nhưng sợi dây này lại quá mảnh. Da chị lại trắng, khiến dây chuyền không hề phô trương. Ngược lại còn tăng thêm vẻ quyến rũ. Tống Thức Chu nhìn chị, có cảm giác như đã thấy món đồ này ở đâu đó. Cúi người một chút, Bạch Nhược Vi để lộ thêm phần dây chuyền. Viên ngọc lục bảo đã bị nhiệt độ cơ thể chị làm nóng lên. Tống Thức Chu khẽ kéo nhẹ sợi dây và nhận ra đó chính là món quà cô tặng Bạch Nhược Vi trong văn phòng của viện. Cô kéo nhẹ không dùng nhiều lực, nhưng sợi dây quá chặt. Chỉ một chút thôi mà dây chuyền đã in sâu vào tuyến thể của chị ấy. Tuyến thể của Omega nhạy cảm hơn Alpha rất nhiều. Vẻ mặt lạnh lùng ấy phút chốc lộ ra sự mê đắm. Thúc Chu, em đồng ý với chị đi mà. Em không muốn ngày nào cũng nhìn thấy chị sao. Chị còn nhiều điều muốn nói với em lắm. Tống Thức Chu cười có chút gian tà. Chị nghĩ hay thật đấy. Cô khẽ siết chặt lọn tóc dài của mình. Cảm giác đau nhói truyền đến từ ngón áp út. Nhìn lại, vết cắn tối qua của Bạch Nhược Vi vẫn còn in dấu. Người này đúng là cắn mạnh. Tống Thức Chu là người rất nhớ dai. Đợi đến khi chị cầu hôn đủ 100 lần, em sẽ cân nhắc việc để chị làm quản lý. 100 lần cầu hôn đối với người khác là chuyện khó có thể xảy ra, nhưng với tiểu thư Bạch lại có chút ngọt ngào. Chị cuối cùng cũng có thể không còn e ngại gì để thể hiện tình yêu của mình. Tìm mọi cách thực hiện những cảnh cầu hôn mà cô đã vẽ ra trong đầu hàng ngàn lần. Mặc dù đang ở trong bệnh viện, nhưng hai người vẫn trải qua khoảng thời gian rất ngọt ngào. Ngày xuất viện sắp đến, nghe tin Tống Thức Chu sắp ra viện, Tôn Mộng Thần và Tô Tử Khanh cũng đến thăm cô. Khi thấy hai người này, Tống Thức Chu thực sự có chút bất ngờ, bởi vì tiểu thư Tôn còn đang bận việc liên quan đến hội nghị Hoa Quốc. Còn Tô Tử Khanh đang du học ở nước ngoài, nhìn thế nào cũng không nên xuất hiện ở đây. Tống Thức Chu nằm trên giường bệnh, hỏi, Khanh Khanh, không phải cậu đi du học rồi sao? Sao lại về nhanh như vậy? Tô Tử Khanh vừa định mở miệng dài dòng thì bị Tôn Mộng Thần ngắt lời. Trường của Tử Khanh đang nghỉ, đúng dịp về nước nghỉ ngơi một tháng. Nghe nói cậu bị thương nên vội vã chạy đến. Đúng vậy, Thức Chu, tớ nghe nói có một vụ nổ lớn ở Đông Hoành Sơn. Trợ lý của cậu bảo cậu đã hôn mê hơn mười mấy giờ rồi. Cậu bị thương nặng lắm à? Giọng cô ấy tràn đầy lo lắng. Trong phòng bệnh, mùi thuốc khử trùng lạnh lẽo thoảng qua, nhưng dưới lớp hương thơm lạnh ấy, dường như còn có một mùi ngọt ngào khác, kết hợp giữa nguyệt quế và hoa đêm. Tô Tử Khanh nhớ rõ mùi pheromone của Tống Thức Chu và cả mùi pheromone của Bạch Nhược Vi. Cô biết hai người đã hòa giải, nên khi ngửi thấy mùi pheromone của tiểu thư Bạch trong phòng, cô không thấy lạ, chỉ có điều, mùi nguyệt quế dường như ngọt ngào hơn trước đây. Thơm thật đấy, bên giường bày vài quả cam. Tống Thức Chu vô thức cầm lên, nhưng lại không giữ chắc. Tô Tử Khanh giúp cô nhặt cam lên, đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt hơi lúng túng của cô. Câu hỏi của Tô Tử Khanh, có lẽ chỉ có mình Tống Thức Chu có thể trả lời. Mùi hoa nguyệt quế dĩ nhiên ngọt ngào hơn, bởi vì Bạch Nhược Vi đã được cô đánh dấu trở thành Omega độc quyền của mình rồi. Mặt Tống Thức Chu hơi đỏ. Mấy ngày nay, những cảnh cầu hôn đủ kiểu của Bạch Nhược Vi liên tục hiện lên trong đầu cô. Nói là cầu hôn, nhưng thực ra đó là cách để Bạch Nhược Vi giải tỏa tình yêu và khao khát không thể kiềm chế của mình. Giờ đây cô đã hiểu người kia làm gì khi rảnh rỗi rồi. Những hình ảnh giới hạn khiến cô không khỏi siết chặt lấy ga giường. Không được, Tống Thức Chu thầm cảm thán trong lòng. Tiểu thư Bạch bây giờ vẫn chưa ngoan, vẫn cần phải vuốt lông thêm. Không khí trong phòng trở nên yên tĩnh. Tôn Mộng Thần dừng lại một lúc, sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, cô nói, Thức Chu, chị muốn xin lỗi em, nếu hôm đó không phải chị đòi đi thắp hương, em đã không gặp người kia, cũng sẽ không bị thương, lẽ ra chị phải kéo em rời khỏi đó ngay lúc ấy. Tống Thức Chu nghe thấy lời này cảm giác có chút quen thuộc. Mấy ngày trước Tiểu Triệu có phải cũng nói với cô điều gì tương tự? Cô dừng lại một chút, rồi chọn trả lời Tôn Mộng Thần bằng một câu tương tự. Chị Mộng Trần, chuyện xảy ra sau đó, ai mà biết được chứ? Là chị Ngọc muốn giết em sẽ không trách chị. Nói về những rắc rối với nhà họ Tống một cách bình tĩnh như vậy. Tô Tử Khanh không khỏi khựng lại khi đang bóc cam, nhưng Tống Thức Chu dường như không quan tâm gì cả. Cô hỏi, chị Ngọc thế nào rồi? Tôn Mộng Thần hơi ngạc nhiên, không chết, nhưng dường như bị thương rất nặng. Tống Thức Chu khẽ gật đầu, cô đã dính líu đến nhà họ Tống nhiều năm, không thể nào giải quyết trong một sớm một chiều, cũng không phải chuyện chỉ một hoặc hai mạng người có thể xóa bỏ. Nhưng đến giờ phút này, Tống Thức Chu đã không muốn tiếp tục dây dưa nữa, cô đã có những điều khiến mình quan tâm hơn nhiều. Không muốn lãng phí thời gian vào những trò báo thù vô nghĩa nữa. Ví dụ như việc vuốt ve Bạch Nhược Vi, Tống Thức Chu cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hiếm thấy. Có lẽ đây là sự buông bỏ mà cô đã chờ đợi suốt 20 năm. Tô Tử Khanh đặt quả cam bị bóp nhăn nhúm lên bàn. Mỉm cười, chuyển chủ đề, được lắm, Tống Thức Chu, cậu không nói với tớ điều gì cả. Trong mắt cậu tớ chỉ là người ngoài cuộc phải không? Một trong những người mẹ của cậu lại chính là Trần Đinh. Chủ tịch Trần, trời ơi, đây đúng là tin tức lớn nhất trong nội thành. Tôn Mộng Thần chọc nhẹ vào cô ấy. Đừng ồn ào, đây là bệnh viện, có lẽ nhận ra mình không nên la hét trong phòng bệnh. Tô Tử Khanh lập tức ra hiệu im lặng. Tống Thức Chu đáp, thân phận của mẹ Trần khá nhạy cảm. Nên tớ không công khai mối quan hệ của tôi và bà ấy. Tô Tử Khanh một tiếng, có chút xấu hổ, dù sao đi nữa, cuối cùng thì dì Trần cũng đã tìm thấy cậu. Từ giờ, bà Tống Lam Y sẽ không dám ức hiếp cậu nữa. Tống Thức Chu khẽ cười, bà ấy vốn dĩ đã không dám. Trên đầu giường bày mấy quả cam, Tô Tử Khanh định bóc nhưng không bóc được đẹp mắt. Một quả cam bị bóc nham nhở, nước cam văng khắp tay. Đúng lúc đó, y tá vào kiểm tra phòng. Tô Tử Khanh mượn một con dao gọt hoa quả từ cô y tá. Cũng giống như mọi ngành dịch vụ có lợi nhuận khác, phòng bệnh VIP là khách hàng ưu tiên của bệnh viện. Nên dù Tô Tử Khanh có muốn ăn món gà lớn trong bệnh viện, cô y tá cũng sẽ cố gắng đáp ứng cho cô ấy. Buổi hội nghị Hoa Quốc kéo dài khoảng nửa tháng không kết thúc chỉ vì vụ nổ. Tôn Mộng Thần phải quay lại để lo liệu công việc bên đó. Sau khi chào tạm biệt Tống Thức Chu, căn phòng bệnh rộng lớn chỉ còn lại cô và Tô Tử Khanh. Bình thường trông Tô Tử Khanh có vẻ lơ đãng, nhưng thực ra cô ấy là một tay chơi dao cừ khôi. Con dao gọt hoa quả trong tay cô ấy xoay nhanh như dao găm mà mafia thường dùng trong phim. Chẳng mấy chốc, một quả cam đã được cô ấy gọt sạch, chia thành 8 phần đều nhau. Vỏ cam được cắt tỉa hoa mỹ, hoa văn trang trí thật tinh xảo. Cô ấy đưa cam tới trước mặt Tống Thức Chu. Cảm ơn, Tô Tử Khanh cười nhẹ. Thức Chu, nói cảm ơn với tớ làm gì? Dù đã ngửi rõ ràng mùi hoa nguyệt quế, nhưng cô vẫn ngừng lại một lúc. Cậu đã quyết định rồi, ở bên cạnh tiểu thư Bạch đúng không? Tống Thức Chu gật đầu. Tô Tử Khanh thở dài, một lúc lâu cũng không biết phải nói gì. Cô từng nghĩ đối thủ lớn nhất của mình là Phùng Ngọc hoặc một tiểu thư giàu có nào đó chưa xuất hiện. Bởi cô tin rằng Tống Thức Chu không phải là người dễ dàng tha thứ. Nhưng xoay đi xoay lại, cuối cùng cô vẫn chọn ở bên Bạch Nhược Vi. Tô Tử Khanh siết chặt quả cam, nước từ những múi cam văng ra tung tóe. Được thôi, Thức Chu, tớ chúc phúc cho cậu. Tớ từng cố ý gây chia rẽ giữa cậu và chị Ngọc. Nhưng thật ra, tớ có thể hiểu cô ấy. Cô gái cười nhạt, nhưng nụ cười ấy lại khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Cô ấy quá nóng vội, vì vậy mới tự mình loạn lên trong cuộc chiến này. Tống Thức Chu khẽ cười, cảm thấy lời này nghe quen tai. Dường như ai cô gặp cũng nói những lời tương tự, ngoại trừ một người. Có lẽ nội thành vốn là một nơi đầy điên rồ. Cô quay đầu nhìn ra cửa sổ, những tòa nhà cao chọc trời bằng bê tông và thép. Sự phồn hoa ẩn chứa nỗi lạnh lùng ghê người. Ở nội thành, quy luật sinh tồn là kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Tất cả mọi người đều được giáo dục theo cách đó. Nhưng Tống Thức Chu và Bạch Nhược Vi thì không nghĩ như vậy. Cô lắc đầu, Tô Tử Khanh. Tình cảm không phải là chiến tranh. Tô Tử Khanh ngẩn ra. Tình cảm không phải là chiến tranh. Nhưng mọi thứ trên thế giới này không phải đều cần phải tranh giành mới có được sao? Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tống Thức Chu, Tô Tử Khanh bỗng chốc mơ hồ. Có lẽ tớ thật sự không hiểu tình cảm là gì. Nhưng ít nhất ở bên cạnh tớ, ở nội thành, hoặc có lẽ là trên thế giới này, rất nhiều người có suy nghĩ giống tớ. Tống Thức Chu khẽ cười. Không sao, không quan trọng. Những điều này, những chuyện này, với Tống Thức Chu bây giờ, thực sự không còn quan trọng. Bởi vì chỉ cần có một người có cùng suy nghĩ với cô là đủ rồi. Buổi chiều tối, tiểu thư Bạch đến đón cô. Nhìn đĩa cam được cắt tỉa công phu trên đầu giường, cô không nhịn được cầm lên một miếng. Sao không ăn? Tống Thức Chu đưa cho chị một con dao. Bạch Nhược Vi cười khẽ. Ồ, hóa ra là đợi chị bóc. Chị đẩy con dao gọt trái cây sang một bên. Ngốc, bóc cam không cần dùng dao. Động tác bóc cam của tiểu thư Bạch vừa tao nhã vừa quý phái. Đôi ngón tay dài lướt qua. Và ngay lập tức một quả cam căng mọng, không còn vỏ, hiện ra trước mặt Tống Thức Chu. Một giọt nước cam cũng không dính lên tay chị. Tiểu thư Bạch mặc một chiếc áo khoác màu xanh đậm. Màu này đậm hơn một tông so với màu mắt chị, nhưng lại càng tôn lên vẻ quý phái. Chị dùng con dao cắt cam thành từng miếng nhỏ, đưa tới miệng Tống Thức Chu. Bạch Nhược Vi, cô đột ngột gọi tên chị ấy. Tiểu thư Bạch ừ một tiếng. Có người nói chúng ta không nên ở bên nhau. Tiểu thư Bạch mỉm cười. Ừ một tiếng, nụ cười của chị rực rỡ mà đầy mệt mỏi. Có lẽ vì mấy ngày nay chị đã dây dưa quá nhiều với Tống Thức Chu. Nhan sắc của chị bỗng mang theo chút quyến rũ đầy yêu kiều. Người nói câu đó chắc chắn là điên rồi. Cách chương.